Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, đi chậm sợ bạn trai chạy, Chu Ánh Tuyết một hơi theo trong viện vọt tới đại môn khẩu. Trời cũng giúp ta, vừa ra khỏi cửa liền vừa đúng chờ đến đây một chiếc không xe taxi. Nàng xuyễn khẩu khí, vẫy tay nhường xe dừng lại, lên xe, đóng cửa, thắt dây an toàn. Hành văn liền mạch lưu loát, rốt cục có thể dài dài phun ra một hơi, lái xe chụp được phía trước xe chống bài tử, một bên khởi động xe, một bên nghiêng đầu hỏi, cô nương, đi chỗ nào? Chu Ánh Tuyết vừa đã trải qua một hồi kích động lòng người trăm mét tiến lên. Khí nhi đều xuyễn không quân, nuốt một chút mới báo thượng bản thân muốn đi địa phương. Không quá xác định, nàng lại đưa điện thoại di động lấy ra xem liếc mắt một cái. Nhớ không là Mani nàng tựa lưng vào ghế ngồi, lấy tay bát bát khô một nửa tóc mái. Bên trong xe phóng xuất ra từ từ hơi ấm, kết băng bột phấn tóc viết tan, lại biến thành ướt sũng. Phát sao lạch cạch đi xuống giọt thủy. Chu Ánh Tuyết xuyên thấu qua cửa sổ xe xem bên ngoài ngựa xe như nước. Như thế huyên náo cảnh tượng. Nàng vẫn là tinh tường nghe được bản thân tim đập thanh âm. Bùm bùm, như nổi trống, Chu Ánh Tuyết ngón tay để ở bên môi. Răng nanh nhẹ nhàng đụng đầu ngón tay. Khắc chế kích động cảm xúc. Phía đối diện thượng lái xe nói. Đại thúc, phiền toái ngài mau một chút. Ta đang vội, hôm nay cả một ngày giao thông đều ủng đổ. Lúc này coi như tốt. Ta tới được thời điểm phía trước một đoạn đường liền đổ, lái xe nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cô nương, ta cũng tưởng nhanh chút, không có biện pháp à, Chu Ánh Tuyết, lái xe thuận miệng hỏi. Đi ước hội, lễ tình nhân, tiểu cô nương vội vã xuất môn, chỉ có khả năng là ước hội. Ân, Chu Ánh Tuyết giơ lên khóe miệng, bờ môi tràn đầy ý cười. Đi chậm sợ bạn trai chạy, nam nhân nếu ngay cả điểm ấy thời gian đều chờ không xong. Thuyết minh không đáng tin, phía trước lộ quả nhiên ngăn chặn. Lái xe đại thúc thải phanh lại, cùng nàng tán gẫu đứng lên. Tuyển nam nhân nên cảnh giác cao độ, Chu Ánh Tuyết đồng ý gật đầu. Tỷ như cái kia cặn bã tiền nhiệm, liền là vì nàng không cảnh giác cao độ, hiện tại mới hội phiền toái như vậy, đều chia tay còn thoát khỏi không xong. Nhớ tới đều làm người ta đau đầu. Chu Ánh Tuyết chống đầu, xem phía trước ủng đổ dòng xe, nội tâm vô cùng vội vàng sao động. Cũng may đổ không lâu sau, vài phút liền khơi thông. Lái xe đại thúc nhìn ra nàng nóng lòng, nhấc lên tốc độ, rất mau đem xe chạy đến chỉ định địa điểm mà ni xe sang bên ngừng ồn. Chu Ánh Tuyết dùng kia bộ toái điện thoại di động màng di động quét chi trả mã. Thật nhanh xuống xe, gió lạnh chung, nàng đứng ở thương trường cửa, bốn phía nhìn quanh, không nhìn thấy Liêu Dư Khanh thân ảnh. Chu Ánh Tuyết cúi đầu lật xem vi tín tán gẫu ghi lại. Lại xác nhận, là này thương trường không sai, cửa nam lối vào, cũng không có sai, khả hắn thế nào không có tới. Bên tai vọng lại phô mai cơ đại thúc lời nói, hôm nay các đoạn đường đều giao thông ủng đổ. Nói không chừng hắn cũng giống nàng vừa rồi như vậy, bị ngăn ở giữa đường, khả năng hắn không có nàng vận khí tốt, đổ thời gian phá lệ dài. Chu Ánh Tuyết khịt khịt mũi, cảm giác có chút nghẹt mũi, hô hấp đều có chút khó khăn, trong đầu nhét vào đến vô số giả thiết, trước mắt bỗng nhiên bị nhất thúc hoa hồng ngăn trở, tùy theo mà đến là một cỗ nồng đậm hương thơm mani. Chu Ánh Tuyết sửng sốt, thong thả xoay người lại. Thấy được một chương quen thuộc mặt, Liêu Dư Khanh khuôn mặt so bình thường còn muốn bạch, môi nhan sắc nhợt nhạt, tiếng thở dốc có chút hỗn loạn, đưa cho ngươi, lúc này là thật hoa, hôm nay là lễ tình nhân. Các đại cửa hàng bán hoa cũng không thiếu hoa hồng đỏ. Nhưng trước mắt thời gian có chút trễ, vài cái cửa hàng bán hoa hồng đỏ đều bán xong rồi. Nhưng là có khác nhan sắc hoa hồng, hắn không muốn này. Thầm nghĩ muốn hoa hồng đỏ, cùng trong trò chơi giống nhau như đúc hoa hồng đỏ, cùng Liêu Dư Khanh trắng nõn khuôn mặt bất đồng, Chu Ánh Tuyết mặt ở hắn xuất hiện một khắc kia liền hồng thấu. Có lẽ ở hắn ước nàng lúc đi ra mặt đã đỏ. Chỉ là không hồng lợi hại như vậy, cùng hoa hồng một đôi so, mặt nàng giống như càng hồng một ít. Liêu Dư Khanh giống phát hiện tân đại lục dường như, nhìn chằm chằm mặt nàng xem, nhìn một hồi lâu, rốt cục lộ ra điểm cùng loại cho kinh sợ ánh mắt. Ngươi hoa hồng mẫn cảm, Chu Ánh Tuyết, hắn càng xem càng không thích hợp, thực cùng mẫn cảm dường như, sợ tới mức chạy nhanh muốn đem hoa hồng hất ra. Chu Ánh Tuyết trước ở hắn lấy trước khi đi ôm chặt lấy. Ngươi mới hoa hồng mẫn cảm, Liêu Dư Khanh không xác định hỏi. Ngươi xác định bản thân không mẫn cảm sao? Mặt của ngươi, câm miệng, tránh cho hắn nói ra càng sát phong cảnh lời nói. Nàng lập tức ra tiếng đánh gãy hắn, kêu xong rồi mới biết được hối hận. Một câu này, câm miệng trung khí 10 phần, cách thật xa khoảng cách đều có thể nghe được. Liên cùng sư tử hống dường như, hình tượng đều phải hủy xong rồi. Chu Ánh Tuyết xấu hổ quẫn không thôi. Nhất thời cúi đầu, Liêu Dư Khanh khinh ho một tiếng, thủ ở đầu mặt sau vuốt vuốt, ánh mắt chung quanh loạn phiêu. Ngươi tưởng đi chỗ nào ngoạn, tạm thời không muốn thi lo đi chỗ nào ngoạn. Nàng càng quan tâm khác một sự kiện, Chu Ánh Tuyết cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên, quyết định hỏi rõ ràng ý tứ của hắn. Không minh bạch, trong lòng đến mức quá khó tiếp thu rồi. Ngươi đây là, muốn cho ta làm ngươi bạn gái ý tứ sao? Nàng cầm điểm điểm trong tay hoa hồng, đỏ au nhất thúc hoa hồng, dùng màu tràm sắc trời sao giấy bao vây lấy, phía dưới chát một căn màu vàng nơ, là hắn chạy vài cái cửa hàng bán hoa mới mua được. Nàng hỏi ra vấn đề này, Liêu Dư Khanh liền sửng sốt, hắn cảm thấy này cô nương không chỉ có ánh mắt không tốt xử, đầu óc cũng không tốt xử, lễ tình nhân đưa hoa hồng là có ý tứ gì? Hắn cho rằng nàng có thể minh bạch, kết quả nàng vẫn là không rõ. Ân, hắn gật đầu, thật trực tiếp thừa nhận. Chu Ánh Tuyết rốt cục buông xuống sở hữu đoán cùng bất an. Triển lộ miệng cười, hoa, nàng cũng quá lợi hại bá. Đều còn chưa có bắt đầu nỗ lực truy nhân ra. Bạn trai cũng đã tới tay. Nhân sinh người thắng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hiện tại đã nghĩ tại chỗ cất cánh ở không trung chuyển cái vòng. Liêu Dư Khanh đang muốn hướng trong thương trường đi, liền thấy nàng đứng ở tại chỗ ngây ngô cười. Hắn dứt khoát bất động, thủ cắm vào trong túi nghiêng đầu xem nàng ở đàng kia ngây ngô cười. Thiên lạnh như thế, hai người liền đứng ở đầu gió, thổi trùng ánh mắt đều không mở ra được. Một cái đang cười, một cái xem nàng cười. Chu Ánh Tuyết nở nụ cười một lát, vừa nhấc đầu, phát hiện hắn chính xem bản thân, có chút ngượng ngùng, ra vẻ đứng đắn hỏi, ngươi thích ta à, chuyện khi nào, nàng thế nào một điểm cảm giác đều không có, nếu sớm biết rằng hắn đối nàng có cảm tình, nàng làm sao có thể liều chống đến bây giờ, khẳng định rất sớm liền thổ lộ, nàng chính là không xác định của hắn thái độ, mới luôn luôn do dự dự. Còn chế định một đống ngốc không kéo mấy truy nhân kế hoạch. Hiện tại tốt lắm, một cái kế hoạch đều không dùng được. Liêu Dư Khanh sờ sờ cái mũi, ánh mắt chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, chính là không xem mặt nàng. Tựa hồ có như vậy một chút không được tự nhiên. Nàng ngốc không ngốc, nếu không thích, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian bồi một cái đồ ăn kê đánh trò chơi. Hắn chưa bao giờ mang muội tử. Trừ phi là tùy cơ xứng đôi đến người qua đường đội hữu. Nếu không thích, hắn làm sao có thể vì chiếu cố nàng cảm xúc, riêng đăng ký một cái tiểu hào cùng nàng đánh trò chơi thượng phân. Nếu không thích, hắn làm sao có thể theo dụ tranh nơi đó nghe được cái cùng bạn trai trước có liên quan tin tức liền. Điên cuồng liên tưởng đến nàng, bản thân cùng bản thân hờn dỗi, đối nàng thích, không thể lại xác định. Chu Ánh Tuyết mở to hai cái mắt to theo dõi hắn. Sẽ chờ hắn theo miệng nói ra một câu. Ta thích ngươi. Kết quả hắn xem nàng. Như là đột nhiên chú ý tới cái gì. Ngươi tóc thế nào ẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Không đổ mưa. Chu Ánh Tuyết. Hai người nhìn nhau một lát. Đi vào phía sau thương trường. Lầu một trong đại sảnh về lễ tình nhân hoạt động trang sức còn chưa có triệt hạ. Nơi nơi đều là phấn hồng khí cầu, màu đỏ tình yêu, đủ màu đủ dạng nơ, cùng với đôi đầy oa nhi vách tường. 10 điểm, một đôi đối tiểu tình lữ hoàn thủ tay trong tay ở trong thương trường đi dạo. Liêu Dư Khanh cùng Chu Ánh Tuyết chuyện này đối với Tân Tấn Tình Lữ cũng gia nhập đại quân. Lần trước ở Dụ Tranh trong nhà ngủ lại thời điểm, nhìn đến khắp phòng rối hâm mộ vô cùng, kia đều là đại ca ở Oa Nhi cơ lý cho nàng chào. Tuy rằng dùng tiền mua cũng có thể mua được, nhưng là cảm giác không giống với, nàng cũng tưởng muốn bạn trai chào rối. Chu Ánh Tuyết đem Liêu Dư Khanh đưa Oa Nhi cơ tiền. Phi thường dễ dàng thỏa mãn nói, ngươi cho ta chào cái Oa Nhi đi. Ta nghĩ muốn cái kia tiểu hoa mai lộc, nàng ngón tay điểm điểm thủy tinh. Chỉ vào bên trong kia chỉ màu lá cọ, trên người thêu màu đỏ tiểu hoa mai lộc. Liêu Dư Khanh gặp qua người khác ngoạn hoa nhi cơ, bản thân chưa từng có chơi đùa, không xác định có thể hay không bắt đến. Nhìn thấy nàng khát khao bộ dáng, hắn mang lên đánh trò chơi khi chuyên chú vẻ mặt, đầu ba cái tệ, xem xét chuẩn mục tiêu. Tay nắm giữ thao túng can, nhường bên trong cái kia thiết chảo tử hướng bên trái di động. Không sai biệt lắm chuyển qua hoa mai lộc đỉnh đầu, hắn mạnh chụp được cái nút, thiết chảo tử chậm rãi rơi xuống động, bắt được kia chỉ xinh đẹp hoa mai lộc, vừa vặn tốt tạp ở nó bụng, móng vuốt đi lên trên, một điểm lung lay thoáng động treo ở cái động khẩu phía trên. Hoa mai lộc rớt xuống. Chu Ánh Tuyết bắt nó cầm ở trong tay thời điểm còn cảm thấy bất khả tư nghị. Nam sinh đều là trời sinh hội chảo oa nhi sao? Liêu Dư Khanh nhíu mày, đối bản thân biểu hiện rất hài lòng. Trong tay còn có một phen tệ, hắn phao đứng lên điên điên. Kim trúc chế tệ ở trong tay va chạm, phát ra leng keng giòn vang. Còn tưởng muốn cái nào? Hắn nâng dương mắt, ý bảo oa nhi cơ rối. Chu Ánh Tuyết lắc đầu. Một cái thì tốt rồi, hơn ta cũng lấy không xong, về sau lại chậm rãi chảo tốt lắm mà đi. Liêu Dư Khanh nhìn nàng một cái, tay trái nâng nhất thúc hoa hồng, tay phải ôm một cái hoa mai lộc rối, quả thật không có địa phương lấy này nọ. Hai người xoay người chuẩn bị xuống lầu, bỗng nhiên chợt nghe đến biên thượng một người nữ sinh đè nén tiếng thét chói tai. Liêu thần, oh god. Liêu thần ngươi thật sự, nữ sinh xem hắn người bên cạnh. Có bạn gái, Chu Ánh Tuyết, nàng thật sự không nghĩ tới. Liêu Dư Khanh này trò chơi chủ bá như vậy hồng. Đã hồng đến đi ở trên đường cái đều sẽ bị fan nhận ra đến nông nỗi. Nữ sinh bên cạnh đứng một cái nam sinh, hẳn là nàng bạn trai. Hai người đều là Liêu Dư Khanh fan. So sánh tương đối nữ sinh kích động, nam sinh liền bình tĩnh hơn. Có bạn gái rất tốt, đỡ phải ngươi suốt ngày tổng nhớ thương Liêu thần, còn không phải ngươi đánh trò chơi thái thái. Hai người đấu vài câu miệng, quay đầu tìm Liêu Dư Khanh muốn ký tên. Liêu Dư Khanh quay bua fan mấy trăm vạn, ở trên đường ngẫu nhiên bị người nhận ra đến một điểm không kỳ quái. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh, ký tên liền tính, lần sau đi, sau đó lấy quá Chu Ánh Tuyết trong lòng hoa mai lộc. Nắm tay nàng theo thang máy đi xuống, nữ sinh thất lạc xem bọn họ bóng lưng, lần sau kia còn có cơ hội ngẫu gặp được, nàng ẩn ẩn thở dài, ta cảm thấy yêu đương Liêu thần không tao, hắn lời mới vừa nói rất ôn nhu, không hề giống ở trong trò chơi cái loại này, xông lên đi làm phiên hắn, phong cách bạn trai. Thang máy chậm rãi đi xuống. Chu Ánh Tuyết rõ ràng cảm giác được chính mình tay bị một cái bàn tay to nắm ăn đi, đại khái là vì hàng năm đánh trò chơi, Liêu Dư Khanh chỉ phúc có mỏng manh kiển, dán tại nàng trên MU bàn tay có chút ngứa xúc cảm. Lòng bàn tay khô ráo, thật ấm áp, Chu Ánh Tuyết âm thầm hô khẩu khí, lại không điều chỉnh một chút hô hấp, hắn khả năng vừa muốn nói nàng mẫn cảm. Thương trường cửa một bên có thiếp di động mang quầy hàng. Chu Ánh Tuyết bỗng nhiên nhớ tới bản thân vỡ vụn di động mang. Vội nói, chờ một chút, ta thiếp cái di động mang, nàng theo trong bao lấy điện thoại cầm tay ra. Liêu Dư Khanh quả nhiên thấy nàng di động trên màn hình có vài đạo rõ ràng vết rách. Thế nào làm cho, hắn hỏi, Chu Ánh Tuyết tâm nói, còn không phải là bởi vì rất kích động. Nàng ra vẻ bình tĩnh nói, không cẩn thận suốt nàng đem di động đưa cho thiếp mang tiểu ca. Tuyển nhất khoản thủy tinh công nghiệp mang, đứng ở một bên chờ hắn thiếp, Liêu Dư Khanh yên lặng theo trong túi lấy ra điện thoại di động. Đưa cho thiếp mang tiểu ca, giúp ta cũng thiếp một chút, nếu hắn không có đem kia khối nát thủy tinh công nghiệp màng vạch. Đến ném xuống, đại khái hội nhìn đến, di động của hắn màng so Chu Ánh Tuyết toái lợi hại hơn. Mạng nhện giống nhau, Chu Ánh Tuyết ngẩn người, xem hắn bóng loáng không có thiếp màng di động màn hình. Nếu nhớ không lầm lời nói, di động của hắn phía trước là dán thủy tinh công nghiệp màng. Thế nào không có, Chu Ánh Tuyết chỉ di động của hắn, nguyên thoại hoàn trả, thế nào làm cho, Liêu Dư Khanh có thể nói với nàng, là vì đánh trò chơi thời điểm nghe được của nàng thổ lộ. Quá mức cho kích động, không cẩn thận tạp trên đất suốt toái sao? Không thể, hắn cũng rất bình tĩnh nói, không cẩn thận suốt lễ tình nhân, hai người ước hẹn ở thương trường, cùng nhau tiếp di động mang. Hết chương.